Đường Tăng sông Tây Du, chương 170, Đường Tăng lên thiên đỉnh 1, góc truyện audio.com, chân mày Đường Tăng cau lại, lật tay lấy thiên đạo nhãn kính ra, lập tức nhìn thấu cấp bậc của Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh kia và trăm ngàn thiên binh. Tu vi của Tháp Tháp Thiên Vương lại chỉ mới cấp 40, thật không ngờ thấp như vậy. Nhưng Đường Tăng cũng biết một vài chuyện, mặc dù Tháp Tháp Thiên Vương có thể đứng vào hàng ngũ tứ đại thiên vương, nguyên nhân rất lớn là có liên quan tới Na Cha con trai y. Còn một nguyên nhân khác chính là bảo tháp trong tay y, chứ thực lực bản thân y thì không được coi là mạnh. Còn trăm ngàn thiên binh kia tu vi thấp nhất cũng là cấp 20, phần lớn là cấp 25, cấp 28 cũng có không ít. Ngoài ra còn có khoảng 1.000 người là cấp 30, những người đó hẳn là thiên tướng, cũng chính là đội trưởng bậc 1 của thiên binh. Lý Tĩnh lão đầu, ngươi là tới bắt sư phụ ta. Tôn Ngộ Không chừng mắt căm tức nhìn Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên bầu trời. Tháp Tháp Thiên Vương lập tức cảm giác được một cỗ uy áp kinh người, khiến cho y có chút biến sắc. Yêu hầu này mạnh hơn 500 năm trước nhiều, không ngờ có thể khiến cho bổn vương áp lực lớn như vậy. Trong lòng Lý Thiên Vương trầm xuống. Lý Thiên Vương, người muốn bắt sư phụ lão chư ta? Chư Bát Giới cũng chừng mắt ồm ồm quát, Lý Thiên Vương khiếp sợ lần nữa. Vừa rồi pháp tắc hạ xuống, chẳng lẽ chính là Thiên Bồng Nguyên Soái này đột phá? Có khi nào Thiên Bồng Nguyên Soái đã là tiên đế rồi không? Chư Bát Giới lên cấp tiên đế mặc dù không tạo ra động tĩnh lớn như Tôn Ngộ Không lúc trước nhưng vẫn làm cho rất nhiều thần tiên biết được. Dù sao một tiên đế ra đời cũng không phải chuyện nhỏ. Trong thiên đình, mỗi một tiên đế đều có địa vị rất cao, ví dụ như Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không. Sư phụ yên tâm, có lão Tôn con ở đây, không người nào có thể mang người đi. Tôn Ngộ Không nói, còn lão chư nữa, Chư Bát Giới cũng vội vàng tỏ thái độ. Đường Tăng vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nhưng không chờ hắn mở miệng, trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh hệ thống. Đinh, hiện tại ban bố nhiệm vụ nhánh, làm siêu cấp Đường Tăng, sao có thể chưa từng đi thiên đình chứ? Nội dung nhiệm vụ, đi thiên đình một lần. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Sắc mặt Đường Tăng lập tức cổ quái. Sư phụ chúng con cũng sẽ ở bên người. Sa Tăng cũng vội vàng tỏ thái độ, hắn còn khát vọng được sư phụ chỉ điểm đấy. Tiểu Bạch Long do dự một chút cũng đứng về phía Đường Tăng. Tương đối mà nói, nếu như có cơ hội đột phá, hắn cũng muốn tranh thủ một cái, 5 tháng hắn tu luyện không ngắn, không có kỳ ngộ trong thời gian ngắn khó mà đột phá. Nếu tu vi của Tiểu Bạch Long hắn đủ cao, còn ai dám tùy ý trừng phạt hắn? Còn thực sự không được cùng lắm là đại náo Long Cung một hồi. Tiểu Bạch Long cho tới bây giờ cũng không phải một con rồng an phận thủ thường, nếu không cũng sẽ không vì phạm sai lầm mà bị giam lại. Dĩ nhiên, đám người Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới bảo vệ Đường Tăng như vậy còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Tháp Tháp Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, nhất định là vì Đường Tăng giết chết Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương. Mà nguyên nhân Đường Tăng giết Kim Giác và Ngân Giác trong mắt bọn họ chính là vì cứu bọn họ. Ân lớn như vậy, sao có thể quên? Trên bầu trời, sắc mặt Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khó coi nhìn phía dưới. Lần này là y chủ động xin. Góc truyện audio.com Lệnh hạ phàm muốn dẫn Đường Tăng lên thiên đình thẩm vấn. Y vốn cho rằng chuyện này hẳn rất đơn giản, lại không ngờ rằng Tề Thiên Đại Thánh và Thiên Bồng Nguyên Soái sẽ bảo vệ Đường Tăng như vậy. Tháp Tháp Thiên Vương thật sự khó hiểu Tề Thiên Đại Thánh năm đó bướng bỉnh bất thuần tại sao lại thân cận với một hòa thượng nhà Phật nhỏ yếu như vậy. Y làm sao biết thời kỳ 500 năm bị Phật Tổ Như Lai đè dưới Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không đã từng suy tính qua, vì sao mình lại bị trấn áp. 500 năm qua, hắn đã sửa đổi rất nhiều, không còn chuyện một lời không hợp lập tức động thủ. Chẳng lẽ phải động thủ? Tháp Tháp Thiên Vương cao mày, y quả thực không muốn thấy loại chuyện này, bởi vì y hoàn toàn không có lòng tin có thể đồng thời ngăn cản Tề Thiên Đại Thánh và Thiên Bồng Nguyên Soái. Đừng nói Tề Thiên Đại Thánh đã là nửa bước đạo tổ cảnh, cho dù là Thiên Bồng Nguyên Soái hiện giờ cũng khiến y chịu thua thiệt lớn. Không được vô lễ, nhưng mà ngay tại thời điểm Tháp Tháp Thiên Vương cho là lần này phải không công mà về, Đường Tăng chợt nói. Nếu Lý Thiên Vương đã phụng mệnh Ngọc Đế, vậy Bần Tăng theo y đi một chuyến đã sao? Bần Tăng tin tưởng Ngọc Đế còn đủ sáng suốt phân biệt thị phi. Cách chương.